Lời của bọn nha hoàn nói sao? Nữ nhi của bà bị sơn tặc bắt đi rồi. Chát một tiếng, Chu thị tát vào mặt Trang Hàn Minh. Các người đều là một bọn, cũng chỉ là đứa con hoang không được sủng ái, có gì đáng tự hào chứ? Trong trang phủ có phần cho ngươi nói ư? Người trong sảnh đều trợn mắt há mồm. Ban đầu chỉ là chuyện sơn tặc bắt cóc tiểu thư nhà giàu, không ngờ di nương trang phủ lại đột nhiên lên tiếng nói tiểu thư con chính thể hãm hại. Hơn nữa di nương này lại hung hăng tát vào mặt con trai trưởng, còn trời là đồ con hoang. Lúc này người ngồi trong sảnh đều mang tâm trạng xem cuộc vui. Những chuyện xấu hổ trong nhà người ta là chuyện bọn họ thích nghe nhất. Chàng Sĩ Dương thấy Chu thị tát Trang Hàn Minh một cái cũng không có lời trách móc gì, ngược lại ông ta càng khó chịu khi Trang Hàn Minh chất vấn Chu thị. Mị di nương kinh ngạc, bà ở trong phủ nhiều năm như vậy, tuy trước giờ không hề xem Trang Hàn Minh vào mắt, nhưng cũng không dám đánh con trai trưởng. Đây là chuyện bất kính, cho bà 100 lá gan cũng không dám động vào. Trang Hàn Minh cắn môi không nói lời nào, ánh mắt nhìn Chu thị càng thêm u ám. Hàn Nhàn đứng ở sau lưng Hàn Minh, cảm thấy thân thể nho nhỏ ở trước mặt vì bảo vệ mình mà kiên quyết vô cùng, khiến nàng cảm thấy rất xúc động. Nàng liếc mắt nhìn hết mặt toàn bộ của những người trong sảnh. Nàng hét đẩy Hàn Minh sang một bên, nhìn thẳng Chu thị, chậm rãi mở miệng nói: Dì nương cho rằng Hàn Nhàn hãm hại tỷ tỷ, vậy xin hãy lấy chứng cớ ra, vô duyên vô cớ đặt điều bịa chuyện hãm hại danh dự người khác, nếu ở trên quan phủ đó không phải là tội dễ dàng tha thứ đâu. Sắc mặt Hàn Nhàn không chút thay đổi, tiếp tục nói: Dì nương nói rằng Ngư Sơn tỷ tỷ bị Hàn Nhàn hãm hại sao? Vậy Hàn Nhàn xin hỏi, hôm qua ai là người muốn Hàn Nhàn đi cùng với Ngư Sơn tỷ tỷ lên núi? Là di nương. Di nương cho rằng Hàn Nhàn có khả năng biết trước tương lai, sớm đoán được di nương sẽ bảo Hàn Nhàn và Ngữ Sơn tỷ tỷ đi chùa trên núi, cho nên bố trí sơn tặc bắt cóc Ngữ Sơn tỷ tỷ sao? Nàng cúi đầu, hình như có chút giễu cợt nói: Hàn Nhàn chỉ là một thiếu nữ quầy cát, ngày thường đều không bước chân ra khỏi nhà, làm sao có thể ra lệnh bọn sơn tặc giết người nhử nhoé làm việc theo ý của mình được. Không ngờ di nương chỉ như vậy đã nhìn rõ mọi chuyện, không nghe người khác nói gì đã kết luận đây là một chuyện hãm hại ư? Chu thị nghe xong nhất thời cứng họng. Những người khác nhìn thấy ánh mắt của bà liền sáng tỏ. Lúc nãy bà khóc nóc khi nghe tin Hàn Nhàn bị bắt, sau đó lại tát vào mặt con trai trưởng của trang phủ, còn hoài nghi một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt. Xem ra lời đồn trong kinh không có sai, đích thực tiểu thiếp của trang phủ có chèn ép con của chính thế. Sự việc khi nãy chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Ánh mắt Chu thị chợt sáng lên, trong giây lát hình như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên nói: Vậy tứ tiểu thư giải thích cho thiếp thất rõ, nếu như không phải là hãm hại, vậy bọn thị vệ của trang phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tứ tiểu thư lại ngồi trên xe ngựa của Ngữ Nhi trở về? Sao lại mặc bộ quần áo này? Thân thể xoay lại, bà quỳ sạp xuống trước mặt Trang Sĩ Dương rồi nói: Cầu xin lão gia làm chủ cho thiếp thất. Thiếp thất chỉ có một đứa con gái là Ngữ Nhi, con bé chính là đầu quả tim của thiếp thất. Nếu Ngữ Nhi xảy ra việc không hay, thiếp thất cũng không muốn sống nữa. Trang Sĩ Dương cũng không ngờ, con mắt đen sẫm nhìn chằm chằm Hàn Nhàn. Hiển nhiên ông đã tin lời Chu thị nói. Ông đỡ Chu thị dậy, an ủi nói: Ta nhất định sẽ cho nàng lời giải thích xác đáng. Hàn Nhàn, sự việc thật sự như thế nào? Mau nói thật ra, không được phép nửa gạt ta. Hàn Nhàn vẻ mặt bình thường, nhẹ nhàng cúi đầu nói: Bẩm phụ thân, trong lúc đến bãi Sa Hà, toàn bộ thị vệ trong trang phủ đều hôn mê bất tỉnh. Hàn Nhàn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù bản lãnh Hàn Nhàn lớn cỡ nào, cũng không thể đánh gục toàn bộ 12 vị nam tử võ công cao cường. Trên đường đi, xe ngựa của Hàn Nhàn bị hư, được Ngữ Sơn tỷ tỷ đồng ý, Hàn Nhàn mới qua ngồi chung xe với nàng. Còn về chuyện xiêm áo, Hàn Nhàn nở một nụ cười khổ rồi nói tiếp: khi Hàn Nhàn ngồi trên xe ngựa vô ý đổ nước trà làm dơ bẩn áo choàng của Ngư Sơn Tỷ Tỷ. Ngư Sơn Tỷ Tỷ yêu cầu Hàn Nhàn lấy áo choàng của mình bồi thường cho nàng. Sự việc này lúc ấy Vân Nhi cũng có ở trong xe ngựa, có thể làm chứng cho Hàn Nhàn. Nghe nàng nói như vậy, người ngồi trong sảnh đều cảm thấy thương cảm cho Hàn Nhàn. Ở trong phủ không có mẫu thần đã khó, cố tình lại có một phụ thần không thương yêu. Một thứ tỷ bị dơ áo choàng lại dám đòi hỏi dòng chính nữ bồi thường. Cho dù là ai cũng đều có thể nghe thấy lỗi bất đức của Hàn Nhàn. Vừa nghĩ như vậy, mọi người càng thấy Chu Thị đáng ghét hơn nhiều. Ngươi cứng từ đoạt lý. Chu Thị dĩ nhiên không tin lời Hàn Nhàn nói, nhưng trước mắt tất cả mọi người đều quay về Hàn Nhàn, bà càng thêm bối rối. Lại thấy Hàn Nhàn lạnh nhạt nói, nếu có nói gì thì Di Nương cũng không tin Hàn Nhàn, như vậy. Chỉ thấy nàng quay đầu lại, chậm rãi đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên mặc quan phục quỳ xuống, dập đầu một cái. Người kia khẽ kinh ngạc, đang muốn ngăn cản thì nghe thấy thiếu nữ trước mặt nhẹ nhàng mở miệng. Dân nữ biết ngài chính là triều đại nhân của đại lý tự Thiếu Khanh. Triều đại nhân quang minh lỗi lạc, công bằng chính trực. Dân nữ cả gan kêu oan cho mình, cầu xin đại nhân điều tra kỹ chuyện này, chứng minh dân nữ trong sạch. Hôm nay ngay trước các vị quý nhân, cầu xin đại nhân thay dân nữ làm chủ. Lời vừa nói ra, chàng Si Dương và Chu Thị đều cứng đờ. Hàn Nhàn cúi đầu, khóe miệng hiện lên nụ cười tĩnh mịch. Chu Thị muốn chàng Si Dương làm chủ thay bà, vậy thì nàng muốn đại lý tự Thiếu Khanh làm chủ thay ta, xem ai đang ép ai nào. Chu Thị dĩ nhiên không dám điều tra kỹ án này. Điều tra kỹ thì sao, sơn tạc không phải do bà gọi, thị vệ không phải do bà an bài, mùi hương cũng đã sớm tiêu tán, trong cơm bố thí cũng không thể tìm ra thuốc gì. Hàn Nhàn nàng nhiều nhất cũng chỉ có một tội danh là nói dối sơn tặc, nếu như nó được xem là một tội danh. Triều đại nhân vốn thương hại Hàn Nhàn còn nhỏ tuổi, lại phải đối chọi với những người trong lòng có quỷ, nhìn thấy nàng không kiêu ngạo không tự tin, làm việc trầm ổn thỏa đáng càng thêm yêu thích. Ông vỗ đầu Hàn Nhàn, vùng tay lên nói, bổn quan nhất định sẽ thay người làm chủ, yên tâm đi, bổn quan chắc chắn sẽ điều tra kỹ chuyện này. Chu Thị chỉ cảm thấy giữa chân mềm nhũn, trong lòng khủng hoảng không ngừng. Vị triều đại nhân này là một kẻ không quan tâm đến tình người, chỉ cần làm sai việc chắc chắn sẽ xử theo lẽ công bằng. Nếu ông ta tra xét ra, bà có thể rơi vào lao ngục sao? Không, không thể như vậy. Bà còn phải đấu với tiểu tiện nhân đó, sao có thể nhận thua được? Liền ngẩng đầu lên, nhu nhược nhìn Trang Sĩ Dương nói, lão gia, chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không Ngữ Nhị sao có thể lập gia đình. Trang Sĩ Dương cũng hết sức tức giận về việc triều đại nhân bác bỏ mặt mũi của ông. Gia chủ là ông còn đang đứng trước mặt Hàn Nhạn này quay sang nhờ người ngoài giúp đỡ, đó không phải là tát vào mặt của ông hay sao? Giọng nói liền có chút cứng rắn. Triều đại nhân, đây vốn là chuyện nhà. Triều đại nhân trầm mặt nói, Trang đại nhân cớ gì lại nói vậy? Hai người chúng ta là đồng quan niêu, ai có chức nấy. Hôm nay sơn tặc làm loạn, bổn quan càng phải có trách nhiệm, không thể chối từ. Chuyện này bổn quan quyết sẽ xử lý. Hàn Nhàn cảm kích trong lòng, vị triều đại nhân thật sự là một người quang minh lỗi lạc. Kiếp trước nàng cũng chỉ nhìn thấy triều đại nhân một lần, đó là lúc sửa lại án oan cho một cô gái bình dân, không sợ đắc tội người quyền quý trong triều, quả thật là một người ngay thẳng. Hôm nay nhận ơn của người, ngày sau nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ơn này. Chu Thị thấy sự việc đi vào ngõ cụt, không thể quay đầu lại. Chỉ trong một đêm, người đáng lẽ nên bị sơn tặc bắt đi thì bình an vô sự, Ngữ Nhi lại mất tung tích, bản thân thì chọc phải quan tòa, hơn nữa mang tiếng ác trước mặt quý nhân trong kinh. Được, hay cho con tiện nhân Hàn Nhạn này, bà quả thật quá coi thường nó rồi. Mắt thấy tình thế không thể thoát khỏi,